Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, lão tài xế sửa xe. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bọn nhỏ. Còn chuẩn bị nguyên liệu, thấy Dương Thiên Long cùng Johnny vẫn còn ở máy vi tính trước mặt khổ khổ chiến đấu hăng hái. Franco không khỏi phải hỏi đạo, xong hết rồi, phụ thân, Johnny quay đầu lại nói, ngài cần muốn nhìn một chút không? Ta dĩ nhiên muốn xem. Dứt lời, Franco liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính. Phần này hơn 5K chữ nguyên liệu hắn ước chừng nhìn hơn nửa tiếng lúc này mới kết thúc. Sau khi xem xong, tiên sinh Franco không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt khẳng định nói, các ngươi phần tài liệu này viết không tệ, ở ta xem ra không có bất kỳ có thể sửa chữa địa phương. Ta tin tưởng ở đại hội cổ đông lên chúng ta nói lên như vậy yêu cầu. Trên căn bản không có vấn đề gì. Hoa Hạ Long nói tối hôm nay các bạn hắn thì sẽ đem Bunia tấm ảnh phát đến ta hộp thơ. Johnny nói tiếp, tiên sinh Franco. Những cái kia tấm ảnh cũng đều là bọn họ nhiều năm quay phim thành quả kết tinh. Ta tin tưởng chúng ta sử dụng sau đó nhất định sẽ thêm điểm không thiếu. Dương Thiên Long cười nói, Wilmer, Rap đám người ở Bunia sinh sống nhiều năm. Bọn họ quán trọ, cảnh khu đã sớm đem Bunia một năm bốn mùa đẹp, phong cảnh tấm ảnh cho trang sức đi ra dính vào gian. Phòng, trong phòng khách. Không sai, đến lúc đó đường biển này một khi trình báo thành công. Chúng ta đi xem ngươi nhưng mà dễ dàng hơn. Franco không khỏi được cười nói. Đến lúc đó mang các người đi rừng mưa nhiệt đới vui đùa một chút. Nói tới Bunia xinh đẹp rừng mưa, nhiệt đới, Dương Thiên Long chẳng qua là ở bên bờ quanh quẩn qua. Hắn cũng không có đi sâu vào trong truyền thuyết tiên cảnh đi tìm tòi kết quả. Đây đối với hắn mà nói, nhiều hơn thiếu là một tiếc nuối. Có thể, ta rất mong đợi ngày hôm đó. Franco gật đầu nói, này, tiên sinh, ngươi cùng bạn ngươi buổi chiều trà thời gian sắp tới. Ngay tại lúc này, Sophia phu nhân vậy khẽ đẩy cửa phòng đi vào. Nàng cầm trong tay một cái điện thoại di động. Thời gian biểu hiện đã là 3 giờ 30. Gay gâu, phu nhân. Ngươi xem ta trí nhớ này. Franco lúng túng cười một tiếng. Tiếp theo nghiêng đầu chuyển hướng Dương Thiên Long. Con được phiền toái ngươi cùng ta đi một chuyến khách sạn. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Một hớp đồng ý. Rất nhanh, Dương Thiên Long lại lái lên Franco chiếc Ferrari kia hướng khách sạn Sheraton nhanh chóng đi tới. Đến khách sạn thời điểm vừa lúc là 3:15. Thời gian vừa vặn, nếu không cùng tiến lên đi trò chuyện một hồi mà. Franco cười hỏi, không được, các người nghệ thuật ra sự việc ta cái này ngoài nghề một chữ cũng không biết. Dương Thiên Long cười nói, phải, vậy ngươi liền một mình ở trong phòng khách uống chút cà phê. Ta lên đi cùng bọn họ trò chuyện một hồi mà. Nói xong, Franco liền sải bước sau rơi hướng cửa thang máy đi tới. Giống như hôm qua, Dương Thiên Long gọi một ly cà phê ngồi ở quán cà phê trong góc. Lúc này trong quán cà phê mặt quý khách cũng không coi là nhiều. Top 3 top 5 tán ngồi, ở nơi này buổi chiều trà thời gian tốt đẹp. Mỗi người trò chuyện cảm thấy hứng thú đề, mới vừa ngồi xuống tới không bao lâu. Bỗng nhiên lúc này tiên sinh Franco mang hai cái tóc vàng mắt xanh người đàn ông trung niên đi vào. Vừa gặp trước bọn họ sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Lễ phép cùng bọn họ từng cái chào hỏi sau đó. Franco lên tiếng, này, đứa trẻ, chúng ta được đi một chuyến bót cảnh sát. Xảy ra chuyện gì sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, bạn tốt của ta hai ngày trước ở khu thành phố bên trong đánh mất điện thoại di động tìm được. Chúng ta phải đi nhận một chút. Franco một mặt nghiêm túc nói. Phải, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ lái xe. Nói xong, Dương Thiên Long nhanh chóng đi về phía cửa. Từ khách sạn đến bót cảnh sát, không sai biệt lắm cỡ nửa tiếng thời gian. Franco ở chỗ này nán lại rất nhiều năm. Đối với nơi này hết thảy cũng quen việc dễ làm. Rất nhanh, bọn họ liền dọc theo thang lầu leo đến bót cảnh sát lầu 4 vị trí. Vừa vào phòng làm việc, bọn họ chỉ cảm thấy được bên trong cãi nhau giống như là một lớn chợ bán thức ăn như nhau. Những thứ này người da đen cảnh sát vừa gặp trước Franco bọn họ. Ngay tức thì đổi được phá lệ tôn kính đứng lên. Không bao lâu, vậy bộ lưu lạc điện thoại di động liền trả lại cho bọn họ. Thua thiệt được điện thoại người xác định vị trí, nếu không thật không tìm về được. Franco cười nói, không có biện pháp, giống như chúng ta loại này liền được xác định vị trí. Điện thoại di động một khi mất, tổn thất tiền vật ngược lại là chuyện nhỏ. Mấu chốt là bên trong tin tức, mất điện thoại di động người một mặt vui mừng nói, khá tốt ta thiết trí. Nếu không bộ điện thoại di động này không tìm về được thì phiền toái. Này, đồng chí Dương, đột nhiên ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền vào Dương Thiên Long trong lỗ tai. Thanh âm này cũng không phải là cách dùng tiếng nói, mà là dùng tiếng Hoa. Chỉ bất quá cái này đến từ Đài Loan, tiếng Hoa có chút đà thanh ỏn ẻn khí. Thanh âm này lộ vẻ lại chính là cái đó mỗi lần gặp phải đều bị Dương Thiên Long cho huấn cùng cháu. Trai vậy Lâm Đại Hữu, kỳ quái, cái này Lâm Đại Hữu không phải thấy được mình đều sợ sao? Ngày hôm nay làm sao chủ động bắt chuyện mình? Dương Thiên Long một mặt tò mò hướng Lâm Đại Hữu thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Một màn trước mắt nhất thời để cho Dương Thiên Long có chút giật mình. Hơi giật mình. Hắn còn không quên cười một tiếng, Lâm Đại Hữu lại có thể bị còng ở trên lan can sắt. Cháu trai này nhìn qua mặt đầy chật vật, ông chủ Lâm, ngươi đây là thế nào? Làm sao giống như một phạm nhân như nhau bị người khảo ở chỗ này? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo, đồng chí Dương, ngươi ở bót cảnh sát có hay không người quen? Lâm Đại Hữu lúc này không dám lại nói chuyện lớn tiếng. Hắn tận lực đè thấp thanh âm nói, Lâm Đại Hữu, ngươi nói trước ngươi đây là thế nào? Dương Thiên Long cũng không có trực tiếp trả lời hắn, ta bị Lâm bắt à? Đồng chí Dương, như thế rõ ràng tình huống ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Lâm Đại Hữu mặt đầy xui, sự việc rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút, Dương Thiên Long nói lần nữa, ai? Có cái tiểu tử vô lễ với một người da đen nữ. Sau đó thằng nhóc kia chạy mất. Người phụ nữ kia cần phải nói là ta làm. Ngươi nói ta khẩu vị có nặng như vậy sao? Lâm Đại Hữu vừa nói vừa than thở. Ta đặc biệt thật là oan chết oan. Đồng chí Dương, ngươi có hay không người quen? Để cho bọn họ thả ta đi. Ta cho 50 đô la phí khổ cực. Ta nhận xui xẻo. Lâm Đại Hữu mặt đầy cầu xin, ngươi làm sao như thế sợ à? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo, đặc biệt nếu như khuất đánh cho thành chiêu, ta giấy thông hành lên cũng sẽ bị bọn họ nắp một cái chương. Sau này ta đặc biệt muốn trở lại nơi này tới sửa xe thì hoàn toàn không có khả năng. Lâm Đại Hữu nói, sửa xe, tu xe gì? Dương Thiên Long vừa nghe tên này nói sau này còn muốn đến Addis Ababa tới sửa xe. Hắn không khỏi được một mặt nghi ngờ. À, nói nhanh, chính là tới nơi này nhập cảnh trung chuyển. Lâm Đại Hữu nhanh chóng giải thích. Ngay tại lúc này, Franco bọn họ vậy đi tới. Con, đây là bạn ngươi. Thấy tên này bị còng ở trên lan can sắt, Franco không khỏi được nhíu mày. Đúng vậy. Tiên sinh, ta là bạn của hắn, ta là bị oan uổng. Lâm Đại Hữu vừa gặp có trắng người tới, hắn nhanh chóng lớn tiếng nói. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem Lâm Đại Hữu nói tình huống nói cho Franco bọn họ. Ta cho bọn họ cục trưởng gọi điện thoại. Dứt lời, Franco một mặt tức giận móc ra điện thoại di động, mà một bên Lâm Đại Hữu thấy vậy sao không khỏi được một mặt vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xoa/nối-dou-nối-siap-y-tans-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.